Chương 35, không có thông qua. Khó được tại vòng thứ 2 liền xử lý tất cả đối thủ. A cả cả xì đang ngồi ở bên cạnh bàn cơm ăn cơm, nhìn xem đi tới kỳ giò nghiêng đầu nói, bất quá cái này ngươi cũng không có cách nào lại ẩn giấu thực lực đi. Vậy cũng không dễ nói. Kỳ giò ngáp một cái, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy cái cơm nắm làm nóng một lần, mang đi đến bên cạnh bàn, nói, thực lực hiện hữu là bại lộ không sai biệt lắm. Bất quá trong thời gian ngắn hẳn không có cái gì cần ta làm nhiệm vụ, chỉ cần tiếp tục tu hành liền tốt. Cạ cạ xì liếc kỳ do dưới mắt, nói, trong thời gian ngắn không có nhiệm vụ ta cảm thấy ngươi nghĩ nhiều, trở thành trung nhẫn về sau thỉnh thoảng liền sẽ bị sai khiến nhiệm vụ. Nói đến đây, cạ cạ xì dựa vào thành ghế, hai tay ôm ở sau đầu, nói đến ta ngày mai muốn đi làm nhiệm vụ, có muốn đi chung hay không? Kỳ do hơi kỳ quái nhìn xem cạ cạ xì, nói, tự do tổ đội ngươi tiếp cái ủy thác nhiệm vụ sao? Trong thôn nhiệm vụ có hai loại. Một loại là tại ủy thác chỗ đón lấy ủy thác nhiệm vụ, không phải cưỡng chế tính, hơn nữa cũng có thể tự do tổ đội, mời những người khác cùng nhau đi chấp hành, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể dược đến có thôn nhiệm vụ hoàn thành ghi chép cùng với tương ứng tiền thưởng. Một loại khác thì là thượng cấp sai khiến nhiệm vụ, cưỡng chế tính nhiệm vụ, bình thường đều sẽ có các loại yêu cầu. Nhân viên cũng đều là từ thượng cấp thậm chí hồ cả tự thân chỉ định. Đu nở dê vở ơ y a cả cả xì yêu ớt nhìn qua kỳ giọt nói, ta gần nhất coi trọng một thanh nhẫn đao, bất quá tồn không đủ tiền, cho nên mà làm theo một chút tiền thưởng cao hủy thác nhiệm vụ. Nhẫn đao nô. Nếu là chính mình không có xuyên qua qua tới, nhanh trắng thanh này nhẫn đao là cả cả xì, tựa hồ là vô ý ở giữa cướp vốn nên thuộc về cả cả xì nhẫn đao đâu. Bất quá nhanh trắng thanh này nhẫn đao hắn dùng vẫn là rất thuận tay, về sau tìm cơ hội làm một thanh kiếm cỡ xạ nạt đến đền bù cả cả xì tốt. Nghĩ tới đây, kỳ do hướng về phía cả cả xì nói, mua sắm nhẫn đao lời nói, trong nhà tiền còn có một số, nếu như thiếu cái một điểm nửa điểm ta cũng có thể cho ngươi một chút viện trợ. Cả cả xì tựa hồ các loại chính là kỳ do câu nói này, nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, ta đại khái còn thiếu chừng 2.000. Kỳ do trực tiếp ứng tiếng nói, không có vấn đề. Cạ cạ xì gật gật đầu, đồng nhiên hướng về kỳ do nhắc nhở, trở thành trung nhẫn về sau tiêu xài lại so với trước kia lớn, coi như thôn không sai khiến nhiệm vụ, không đi đón ủy thác lời nói, phụ thân lưu lại tiền sớm muộn sẽ dùng quang. Kỳ do tính toán một chút còn thừa tài sản, như có điều suy nghĩ nói, không mua sắm nhẫn cụ cùng khởi bạo phù loại hình tiêu hao phẩm, mấy tháng gần đây bên trong vẫn là đủ, muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Làm sao cũng phải lại tu hành một đoạn thời gian, sớm chuẩn bị đầy đủ mới được. Kỳ giọt đang suy tư muốn hay không đem tế bào hoạt hóa thuật này dạy cho cả cả si, bất quá suy nghĩ một chút, tuy nói họ rổ xì mà cũng không để ý loại sự tình này, nhưng tốt nhất vẫn là đạt được họ rổ xì mà cho phép lại làm như thế, miễn cho làm ra phiền toái không cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ cả cả si nghe được kỳ giọt lời nói, khỏe miệng không khỏi run một cái, nhà danh nói, dùng ngươi thực lực đi đón một chút cấp D cấp C ủy thác không có nguy hiểm. Kỳ do thở dài, nói, ngươi không hiểu. Thân là một cái người xuyên Việt, phiền phức thể chất cùng ngoại ý muốn thuộc tính nhất định đều là 99 số liệu, dù cho chấp hành cấp D ủy thác, cũng có rất lớn xác suất làm ra ngoại ý muốn, dẫn đến xuất hiện cấp B thậm chí vượt qua cấp A nhiệm vụ nguy hiểm cục diện. Cho nên cờ N cân nhờ ở cờ không chỉ là nhiệm vụ bản thân, còn có thể xuất hiện ngoại ý muốn. Thực lực bây giờ là xa xa không đủ. Cạ cạ xì, hắn thiếu chút nữa liền muốn bật thốt lên nói ra, một mình ngươi chưa từng chấp hành qua nhiệm vụ, nói cho ta cái này đã chấp hành qua mười mấy cái cấp C nhiệm vụ nhị dạ không hiểu, nơi nào đến tự tin á? Nhưng cuối cùng là chưa quên hắn đánh không lại kỳ giọt, hơn nữa kỳ giọt là huynh trưởng, một bụng nghị muốn nhả ránh lời nói cuối cùng đều nghẹn xuống dưới, biến thành một cái dầu dị ánh mắt. Ta đi ngủ. Sau buổi cơm tối, Kỳ giọt bảo trì nhanh gấp 3 trạng thái tiến vào giấc ngủ, chắc là tại hơn 2 giờ sau tỉnh lại, ăn một phần bánh mì về sau, liền tiếp theo tại chính mình gian phòng đưa vào tu hành bên trong. Đợi đến cả cả sỉ sáng ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm rời đi, Kỳ giọt đã tiến hành trên thực tế vượt qua 12 giờ tu hành, mà hắn vẫn không có ra cửa, tiếp tục tại gian phòng bên trong tu hành. Chỉ đỏ gì khai phát bắt môn độn giáp hạ tạc đao thuật cái này, 3 loại tu hành đều bị Kỳ giọt tạm đặt ở một bên. Bởi vì so với những này, tế bào hoạt hóa chi thuật là hắn trước mắt cần nhất, coi là trọng yếu cơ sở năng lực, một khi hoàn thành, đối chỉ đỏ gì khai phát cùng với bắt môn độn giáp tu luyện, đều sẽ có nhất định trợ giúp. Như thế lặp đi lặp lại tu hành, tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, ngoại giới chỉ qua một ngày một đêm thời gian, hắn thực tế tu luyện hiệu quả cũng đã tương đương với thường nhân tu luyện 3 ngày thời gian. Tại kỳ do khổ tu thời điểm, trường học Nì Dạ, liên quan tới trung nhẫn khảo thí nghị luận trở thành gần nhất 2 ngày hạch tâm chủ đề. Dưới tình huống bình thường, trường học Nì Dạ các ho cờ sinh đối với trung nhẫn khảo thí độ quan tâm cũng không phải là rất lớn, nhưng khi kỳ do cái này có cực cao độ quan tâm học sinh, sớm tốt nghiệp đồng thời tham dự trung nhẫn khảo thí về sau, độ quan tâm lập tức liền rất lớn. Một ít nữ sinh tụ tập ở chung một chỗ. Si Dùn suy tư nói, nhớ không lầm, trung nhẫn khảo thí bình thường đều là phân 3 trận đi, trận thứ 3 trung nhẫn khảo thí tựa như là công khai, chúng ta cũng có thể đi xem. Là như thế này quá trình. Dù khỉ củ hệ nẻ gật gật đầu, bộ dáng có vẻ hơi mất tập trung, mặc dù tin tưởng kỳ do thực lực. Nhưng nàng phụ thân rùa hỉ xỉn củ cố ý đề cập qua lần này trung nhẫn khảo thí tính nguy hiểm, làm cho nàng y lì nguyên không cách nào làm đến hoàn toàn yên tâm lại. Vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua ỉ nụ rủ cả ha, nghe được xì rùn cùng rùa hỉ củ hệ mẹ đám người giao lưu, không khỏi bĩu môi nói, các ngươi nghĩ coi chu tờ quá nhiều, kỳ do có thể hay không thông qua trước 2 trận còn khó nói, lần này trung nhẫn khảo thí thế nhưng là có những thôn khác nì dạ tham gia. Áp dèm dù ạ đỡ một lần kính mát, trầm giọng nói, nghe ta phụ thân nói, xưa nay tỷ lệ đào thải tối cao là trung nhận khảo thí trận thứ 2. Nộ hạ dạ Jin nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một cái dáng vẻ khả ái, nói, ta cảm thấy kỳ do nhất định có thể thông qua đâu. Vậy cũng không quá dễ bàn. Uchiha Obito lẩm bẩm mở miệng, nói, ta cảm thấy kỳ do vào không được trận thứ 3. Mà đang ở Obito tiếng no y vư a ra thời điểm. Một thanh âm đông nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, nói, bị ngươi nói trúng, kỳ do xác thực chưa đi đến trận thứ 3. Câu nói này để nghị luận bên trong tất cả mọi người là sức sở, nhao nhao nhìn qua lúc, liền thấy người nói chuyện là vừa đi tới phòng học ra mạ nạ cả sản chủ, trong mắt dường như lóe ra một chút không hiểu quan mang. Dù khỉ củ hệ này có chút kinh ngạc nói, kỳ do chưa đi đến trận thứ 3 ra mạ nạ cả sản chủ thu liệm ánh mắt, liên dù khỉ củ hệ này liếc mắt, nói, cha của ngươi cũng là quan chủ khảo đi, ngươi không biết trung nhận khảo thí tình huống sao? Rùa hỉ củ hệ mẹ nhíu mày lắc đầu, phụ thân nàng rùa hỉ xỉn củ hôm qua cũng không trở về đến, cũng không có cơ hội đi hỏi thăm trung nhận khảo thí tình huống cụ thể, chỉ biết là kỳ do qua trận đầu. Inu rủ cả ha cười ha ha, nói, hà ta đã nói rồi, sớm tốt nghiệp về sau trực tiếp tham gia trung nhận khảo thí, làm sao có thể qua, tên kia quả nhiên là tự tin quá độ. Cái khác đối kỳ giọt có địch ý người cũng đều lộ ra thoải mái ánh mắt. Nhưng lại tại lúc này, dạ mạ nạ cả sản chú lại liếc ỉ nụ rủ cả ha liếc mắt, nói, ai nói cho ngươi biết kỳ giọt không có thông qua trung nhận khảo thí.